Bình minh ngủ say, chương 121. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như một con rắn độc từ phía sau trèo lên, âm lãnh nhấp xịt siết chặt cổ trong đầu Tạ Ngân Tinh trống rỗng, chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Tại sao mẹ khóc, Lauren đã làm gì ở đây, những gì hắn nói, cô không hiểu. Cô gái dán lưng lại chặt vào một bức tường cứng, nỗi sợ hãi lớn khiến răng bắt đầu run rẩy và cô cắn ngón tay của mình để tránh âm thanh. Cô chạm vào cánh tay của mình bằng tay kia và chạm vào một mảnh nhỏ của vật cứng. Ngực dường như nhồi đầy băng, vừa lạnh, vừa đau. Tạ Ngân Tinh không biết mình bị bỏ vào đồ vật từ khi nào. Trước kia Lauren ngài luôn chơi với nàng, nàng thậm chí có thể ở trong biệt thự của thủ tướng ngủ một giấc ngủ trưa ngọt ngào, sau khi tỉnh lại, còn có trà chiều vui vẻ đang chờ nàng. Mà tất cả mọi thứ bây giờ, đều giống như một cơn ác mộng đột ngột đến cực điểm. Đúng vậy, vì sao? Chính giữa sảnh Tây, Đường Na cười thảm thiết, nàng lấy mu bàn tay lau đi nước mắt trên mặt mình. Ta rõ ràng cũng nên biết, đây là chuyện ngu xuẩn cỡ nào. Rõ ràng đã khuất phục uy hiếp, vứt bỏ lòng trung thành với đế quốc, không phải là người tốt. Nhưng ngay cả làm chuyện xấu cũng không dám làm đến cùng, còn muốn vụng trộm bỏ lại một viên bảo thạch như vậy. Rõ ràng bỏ lại bảo thạch, chờ Odelie quả thật không để ý nguy hiểm vươn tay về phía nàng lại không dám cầm bàn tay kia. Nhìn lại cuộc sống của mình, cô dường như đã được như vậy. Lắc lư, mâu thuẫn, yếu đuối. Xin lỗi, Donner run rẩy hít vào thật sâu, lùi lại. Nhưng ít nhất, tôi không thể mất tình yêu Melia. Bang bang bang bang, âm thanh của Odelie quyết đoán nổ súng che khuất âm cuối của Donner, nhưng Lauren đã không nổ tung máu như mong muốn. Viên đạn đinh đinh đang bị bắn bay trên mặt đất, tinh cốt sắc bén giãn ra. Màu sắc kia là một loại u lam khiến người ta không rét mà run. Chấm, quang vinh tự chỉ tinh lĩnh chế tạo. Xoắn vân, phối súng rất tốt, chỉ tiếc. Lauren cong môi cười cười, tinh thể dày đặc đâm ra bề mặt da, trèo lên mặt hắn. Ngài thời vận không đủ. Trung niên quý tộc thong thả từ trong túi lấy ra mấy khối chân tinh quáng. Tinh cốt của hắn giống như một con cự xà, đem chân tinh quáng ngậm lên, cắn nát, cũng sâu kín nghiền nát lên. Theo chân tinh quáng bị nghiền nát, dòng hạt tinh thể mãnh liệt phóng thích ra, tinh cốt của Lauren nhanh chóng tăng lên 2 vòng, hình dạng cũng trở nên càng thêm vặn vẹo, quỷ dị cùng đáng sợ. Khóe mắt Otley nhảy lên, mồ hôi lạnh trượt xuống trán. Đây là cái gì? Hắn đang hấp thu năng lượng chân tinh quáng, tăng cường tinh cốt bản thân. Loại chuyện này cũng có thể làm được sao? Tại sao đế chế không bao giờ? Nhưng giờ phút này không rảnh suy nghĩ, Odelly cắn răng sau, lặng lẽ buông robot gấp trên cổ tay ra. Nó không thể khởi động và thất bại. Sơ suất, Khương Kiến Minh từng nói chuyện nhiễu loạn với hắn, với năng lực của nhà Lan, hắn vốn có thể trước tiên lắp đặt hệ thống chống quấy nhiễu cho robot của mình. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, địch nhân quay trở lại nhanh như vậy. Đương nhiên, Lan các hạ, Lauren xoay người đi về phía Otley, nửa khuôn mặt của hắn bao trùm tinh thể, tinh cốt lơ lửng ném bóng khổng lồ, giống như một con quái vật không phải người. Ngài còn có lựa chọn, hắn lại vươn tay. Biểu tình lại rất chân thành. Nếu ngài nguyện ý trở thành đồng ngươi của chúng ta. Bang bang, đáp lại anh ta là tiếng súng vang lên. Sắc mặt Lauren chợt âm trầm, tinh cốt sau lưng đột nhiên đảo qua, đập đầu Otley. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tiếng nổ lớn, sàn nhà sảnh phía tây nứt nẻ, Donner hét lên, gạch đá cẩm thạch bị đập bay giữa không trung. Đột nhiên, Lauren ngẩng đầu lên và thay đổi sắc mặt, và anh nhanh chóng lùi lại. Khói bụi bị hai đạo ngân bạch lẫm quang sạch xước, chỉ nghe một tiếng vang lên, tiếng nổ chói tai như kim loại va chạm, bả vai Lauren chìm xuống, đau nhức từ tinh cốt truyền tới. Đối diện cũng phóng thích tinh cốt. Không, đây là, khói bụi tản ra hai bên, hai tay Odelie nắm một bộ chuôi thập tự kiếm, phía trước kéo dài ra tinh thể sắc bén màu bạc, chỉ có mũi kiếm nhuộm một tia son đỏ rất nhạt, tạo hình tựa như kỵ sĩ kiếm cổ điển phương Tây. A, ánh mắt Lauren sáng lên. Giống như thợ săn nhìn thấy những thứ mới lạ. Đây không phải là binh khí lạnh tinh giới mới bình thường. Nó có phải là vũ khí tinh thể không? Vũ khí tinh cốt lấy tinh cốt của người sống làm nguyên liệu chế tạo ra, ngoại trừ bội đao của hoàng đế bệ hạ ra, ở trong đế quốc là hàng cấm bị nghiêm lệnh cấm. Tôi không nghĩ về Otley. Lan lại mang theo một đôi vũ khí tinh cốt như vậy làm lá bài tẩy. Không sai, tinh cốt song kiếm nguyệt thần chi huyết. Xin chúc mừng ngài thủ tướng. Ngài là người đầu tiên nhìn thấy nó. Con người áo đức lợi lạnh như băng, xoay người múa kiếm, ngân hồng song kiếm xẹt qua hai đạo vòng cung chói mắt, lần thứ hai cùng thân màu lam tinh cốt va chạm vào một chỗ. Nương theo tiếng bùm bùm, trên tinh cốt của Lauren sụp ra một vết nứt. Tinh giới mới phối súng, vũ khí tinh cốt. Ha ha, tôi hiểu, hóa ra là như vậy. Đôi mắt của Lauren phát ra ánh sáng khác thường, và ông đột nhiên bật cười. Các hạ Aatli, ha ha, ha ha ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Ngài làm ta quá ngoài ý muốn, ta thật sự không biết nên biểu đạt kính nể của mình như thế nào, trách không được ngài luôn mang theo một bộ bao tay. Hóa ra là như vậy. Lauren hít một hơi thật sâu, mỉm cười nhìn về phía Aatli, răng môi nghiền nát từng từ. Anh là một người không tinh thể, phải không? Sắc mặt thanh niên tóc bạc trầm xuống. Hắn hơi thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán càng ngày càng nhiều. Cho dù trên đường tôi đã đánh đầy ba nhánh trấn định dược, nhưng hiện giờ đối chiến với tinh cốt ở cự ly gần, đã bắt đầu làm cho hắn cảm thấy từng trận không thoải mái. Mọi thứ đã trở nên tồi tệ. Robot không thể khởi động, Donner. Tái khắc đặc cũng bị ép nghe theo mệnh lệnh của Lauren. Hắn cho dù có chút cơ sở cho thương khí thể thuật, cũng có vũ khí tinh cốt đỉnh cấp, nhưng thân là chủng thuyền vô tinh. Rốt cuộc cũng không kiên trì được lâu được. Sự hỗ trợ của quân đội nên đến rất nhanh, và anh ta phải tìm cơ hội để trốn thoát. Nhất định phải ra ngoài, nếu không, nó sẽ chết ở đây. Nhưng mà mọi chuyện không như mong muốn, hứng thú của Lauren tựa hồ bị kích động càng lớn, tinh cốt thứ hai bị ngưng thật ra, trái phải giáp công, nhanh như bão táp hướng Aatli công tới. Dưới kích thích như vậy, mỗi một tế bào trong cơ thể tàn nhân loại đều sẽ thống khổ run rẩy. Vài phút sau, sắc mặt Audrey đã trắng bệch, trước mắt hắn mờ mịt, cơ hồ không cầm được kiếm. Trên mặt đất rải rác hài cốt tinh cốt bị hắn bổ đứt, nhưng mà các tinh thể từ trong mảnh tinh cốt kia cũng giống như độc dược màu lam lụa, chậm rãi ăn mòn sinh mệnh của hắn. Ngay sau đó, Lauren rút ra tinh cốt thứ ba từ sau lưng, đột nhiên đánh xuống. Odeli vội vàng dùng song kiếm ngăn cản, chỉ cảm thấy cự lực như bài sơn đảo hải vọt tới, chấn đến nửa cánh tay cũng mất đi cảm giác. À, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cả người hắn bay ngược ra ngoài, vô số bình hoa quý giá cùng ngọc điêu khắc bị đụng ngã xuống, bùm bùm nát nát trên mặt đất. Lauren cất bước đuổi theo, Odeli chật vật xoay người tránh được kích đầu tiên, lại song kiếm trái phải đánh bay hai cái tinh cốt. Tuy nhiên, bụng đau dữ dội, anh ta bị Lauren đạp mạnh bay ra ngoài. Phu nhân Donner lại phát ra tiếng khóc, thân thể Aatli hung hăng ngã trên mặt đất lại bật lên, máu bắn tung tóe. Lúc xung lực rốt cục dừng lại, hắn sụi lơ trên mặt đất hỗn độn, miệng mũi nghẹn máu không ngừng, tay chân không khống chế được mà co giật. Đủ rồi, Donner dường như cuối cùng đã hoàn toàn sụp đổ, gào khóc nhào về phía Lauren. Tôi nghe mệnh lệnh của ngươi, tôi đã cử người đến làm điều đó, phải không? Ngươi hài lòng đi, buông tha hắn, cầu xin ngươi. Thả anh ta ra, tầm nhìn xoay chuyển, lúc sáng lúc tối. Odeli nằm trên mặt đất thở khó khăn, cố gắng để nâng cao cơ thể của mình. Không, tôi không, anh ta không thể chết ở đây. Nhưng mà một tiếng xé rách cốt nhục vang lên, Lauren ngưng tụ ra lụa lam chân tinh, không hề có dấu hiệu xuyên qua lưng Aatli. Hách ha, thanh niên tóc bạc kêu thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt vượt qua cực hạn có thể thừa nhận, đôi mắt hắn lóe lên liền khép lại, sụp đổ cúi đầu. Lauren lại không nhìn hắn, nguyên thủ tướng các hạ vẻ mặt ôn hòa nhìn về phía Donner sụp đổ khóc lớn. Phu nhân, ngài tự hồ nhầm một chuyện, là ngươi trước tiên cố gắng lừa gạt ta, mới có thể có thảm trạng như bây giờ, không phải sao? Donner liên tục lắc đầu, nức nở nói, tôi không dám nữa, tôi không dám nữa. Làm ơn, thật không có biện pháp, vậy lại cho ngài một cơ hội chứng minh lòng trung thành. Lauren chỉ tay vào Aatli trên vũng máu. Đi. Giết hắn bằng tinh thể của ngươi. Đường Na mặt không có huyết sắc, nàng ước chừng qua 3 giây mới phản ứng được hàm nghĩa trong đó. Cái gì, ngươi nói cái gì, cô hét lên, không, tôi không thể làm điều đó. Tính mạng nữ nhi của ngươi nằm trong tay ta, phu nhân. Lauren bình tĩnh chắp tay sau lưng, nhưng chỉ cần làm tốt chuyện này, ta liền đáp ứng ngươi, sẽ đem tử tinh trong cơ thể tinh tinh lấy ra. Hốc mắt Donner đỏ bừng, tuyệt vọng nói, ác ma, anh giết tôi đi. Anh giết tôi đi. Nàng điên cuồng giơ tay lên với Lauren, lại bị tinh cốt màu lam cuộn lên mạnh mẽ buộc ngã xuống đất. Lauren nhìn cô từ trên cao, tư thế vẫn nho nhã như mọi khi. Không có gì, cái chết của Aatli đã được định trước. Tôi chỉ muốn bà chứng minh lòng trung thành, bà Donner. Vì tương lai ngươi và tiểu ái ái Lị Á có thể hạnh phúc sống tiếp, lấy ra một chút dũng khí đi, ngươi có thể nhắm mắt lại, không có gì đáng sợ. Donner run rẩy như cái sàng. Cô bị tinh cốt của Lauren áp chế xoay người lại, hoảng sợ nhìn về phía Audley. Mà lúc này, mí mắt Audley run rẩy, ho hai tiếng, tựa hồ là từ trong hôn mê ngắn ngủi tỉnh lại. Nhưng trọng thương đã làm hắn cơ hồ mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể thất thần nhìn về phía đường na. Thời gian dường như ngưng tụ vào thời điểm này. Bỗng nhiên, phanh, theo bản năng, ba người đồng thời rời ánh mắt về phía sâu trong tây sảnh, tiếng súng vang lên. Tạ Ngân Tinh đứng ở nơi đó. Trời ạ, không, Donner đột nhiên trở nên xanh biếc, sắc bén kêu lên, xoay người muốn chạy. Sao, không cần, nhưng Tạ Ngân Tinh vẫn đứng ở nơi đó. Cô bé, cô ấy cầm súng và rơi nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả người nàng đều run rẩy, phảng phất lúc này trọng lượng của vạn vật trên thế gian đều hóa thành gật gù đè lên thân thể mềm mại nhỏ nhắn này. Tạ Ngân Tinh cắn nát môi, dùng nước mắt xen lẫn hận ý hai mắt nhìn Lao Luân, nhìn. Thủ tướng các hạ, đã từng ôm mình như một người cha từ phụ. Trong cơn ác mộng ngớ ngẩn này, cô dường như cuối cùng đã nhận ra rằng cô nên làm điều gì đó. Tay không cần run, mắt không nên nghiêng. Có một giọng nói trong vắng và lạnh lẽo xuất hiện từ ký ức của mình. Nỗi sợ hãi và chần chừ là bình thường, vì vậy hãy tỉnh táo. Chỉ khi ngươi nghĩ rõ lý do tại sao ngươi muốn bắn, ngươi có thể vượt qua sự mâu thuẫn bên trong, ngươi biết đấy. Mấy buổi chiều không có việc gì làm. Nàng từng lẻn ra khỏi nhà, chạy thật xa, đi tìm ca ca trẻ của Ngân bắt đầu dạy cô dùng súng. Khi ánh mặt trời 3 giờ chiều, đem quân phục kim nhật luôn trên người ca ca ôn nhu điểm xuyết, Tạ Ngân Tinh nâng mặt bị mồ hôi ướt đẫm sau khi luyện tập. Tôi không hy vọng ngươi sẽ sử dụng khẩu súng này. Khi đó Khương Kiến Minh thần sắc nhàn nhạt, vuốt ve đỉnh đầu cô nói. Nhưng nếu rất lâu sau, anh cần dùng nó để bảo vệ cái gì, đừng quên những gì tôi đã nói với cô. Khi anh bấm cò súng, anh sẽ... Trong phút chốc, Tạ Ngân Tinh mở to hai mắt, nàng khàn khàn hô. Mẹ ơi, thưa ngài Lan, chạy đi, phanh, Tạ Hàn Tinh bắn phát súng thứ hai. Chấm, cô chịu đựng nỗi đau và vẫn mạnh mẽ. Phía trước cảm nhận được phản ứng dao động kịch liệt của các hạt tinh thể. Người lái xe chú ý, người lái xe chú ý. Bên trong buồng lái của L. Hải Đông Thanh, trí não Tiêu đã báo động. Robot cỡ lớn phi hành triển khai hai cánh. Giống như một ngọn đồi nhỏ trên không trung nhanh chóng tiến tới trạch viện nhà tái khắc đặc. Khương Kiến Minh thần sắc nghiêm túc, tinh hạt ba đồng, là tinh cốt, đã đánh nhau, vị trí ở tây sảnh. Xa xa, có thể nhìn thấy đại bộ phận người trong trạch viện đều bị tinh thể ba động của tây sảnh làm kinh hãi, từ các nơi chạy đến hậu hoa viên. Tinh thành cấm phóng thích tinh cốt ở nơi công cộng, bọn họ bối rối giống như bị tấn công khủng bố. Trên thực tế cũng đích xác là như thế. Lão tái khắc đặc gia chủ run rẩy bị người hầu cùng hộ vệ vây quanh trốn ở một bên, giống như một lão vịt gáy hô to tên nữ nhi cùng tôn nữ. Donner, Emily, chúa ơi, Donner của tôi, Emilia bé nhỏ của tôi. Tất cả đều rơi vào màn hình robot Hải Đông Thanh, lão nguyên soái hừ một tiếng, chậm rãi nói. Tiểu bằng hữu, ngồi xuống miêu. Trong nháy mắt, thân máy bay của Hải Đông Thanh cùng với nòng pháo đồng thời nghiêng. Đem góc độ mắc kẹt ở một độ chính xác gần như không có khả năng, một kích pháo laser ầm ầm bắn ra. Tiếng nổ và ngọn lửa ngút trời, đống đổ nắng bay nghiêng, mái nhà xây dựng ở sảnh phía tây bị pháo kích lật úp. Nhất thời, tình cảnh bên trong nhìn không sót một chút nào. Một thảm tượng trong sảnh, áo Đức Lợi bị chân tinh đâm thủng trong vũng máu, mà tiểu thương trong tay Tạ Ngân Tinh cũng đương nhiên bị đánh rơi xuống đất. Tinh cốt như cự xà quấn lấy cô gái, từ từ nâng nàng lên giữa không trung. Donner khóc lóc ra sức vứt bỏ tinh cốt của mình, muốn đoạt lại con gái mình. Nhưng mà nàng chỉ là một nữ nhân quý tộc sống an nhàn sung sướng, một giây sau đã bị Lauren lật ra thật xa, ngã đến đầu vỡ máu chảy. Diana nhất thời mặt không còn chút sắc mặt, nàng kéo dây an toàn ra. Kaka, Ryan nhanh tay lẹ mắt, một tay ấn cô bé muốn một tay, quát lớn. Đừng nhúc nhích, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diana đá như một con thỏ điên. Đấu tranh và khóc và hét lên. Buông tôi ra, thả tôi ra. Anh trai bị họ, Ryan quyết đoán bổ vào gáy cô, trực tiếp làm Diana ngất xỉu, ném cho Kevin đã sợ hãi đến cứng đờ. Coi chừng cô ấy, hai người không thể chiến đấu được, im lặng ở lại. Khương Kiến Minh vừa châm xong cho mình một mũi thuốc chấn định, vùng ống tiêm rỗng ném xuống, mím môi nhìn xuống phía dưới. Trước mắt bạch kim trạch chợt lóe, là Hoàng Thái Tử Điện Hạ đi tới bên cạnh hắn. Tựa hồ cũng sợ hắn làm bậy, đưa tay đè lại bả vai hắn. Khương Kiến Minh hít sâu một hơi, anh còn duy trì thanh âm bình tĩnh, thấp giọng hỏi Ryan. khoảng cách quá xa phải không? Hắn ám chỉ khoảng cách có thể cách không thao túng chân tinh, công kích đến Lauren. Ryan lắc đầu, trầm giọng nói. Quá xa, ít nhất còn phải giảm bớt một nửa khoảng cách. Lauren hiển nhiên cũng biết tầng này, có lẽ trên đời này căn bản không có người nào dám cùng hoàng tử điện hạ cận chiến. Tinh cốt màu lam mạnh mẽ nâng tạ ngân tinh lên rất cao, là con tin thuẫn bài sáng ngời. Hắn ôn hòa cao giọng nói. Trần lão nguyên soái, nữ nhi tạ thiếu tướng ở chỗ này, xin robot không cần tới gần nữa. Trần lão nguyên soái móc lỗ tai, kéo cổ họng lớn tiếng nói. A, cái gì? Da mặt Lauren hung hăng rút ra, mắng một câu. Lão bất tử, Trần lão nguyên soái, ngươi nói cái gì? Gió quá lớn, bên trong robot của ta nghe không rõ a. Lão nhân nói như vậy, thủ hạ lại không chút lưu tình, họng pháo của Hải Đông Thanh đã nhắm ngay Lauren. Trần lão nguyên soái, không nên giả bộ hồ đồ. Lauren chợt thắt chặt tinh cốt, tạ ngân tinh nhất thời khó thở, hai má đỏ lên. Cô gái bị tinh cốt giơ cao lại ra sức đá hai chân, cho dù nước mắt chảy dài, cũng nghẹn ngào hô to. Robot mau khai pháo, mau bắn pháo. Các ngôi sao không sợ chết. Tạ ngân tinh gắt gao nhìn Lauren, dùng giọng khàn khàn nói. Cha nói, người dũng cảm sau khi chết sẽ biến thành chim trắng. Bay xa và xa vũ trụ. Vì vậy, các ngôi sao không sợ ngươi. Các ngôi sao sẽ biến thành chim để tìm cha, để cho cha để đánh bại ngươi là một kẻ xấu. Trong chốc chốc, pháo chính của L. Hải Đông Thanh tụ tập. Đường Na ai ai kêu thê lương một tiếng, trực tiếp ngất xỉu. Lauren cũng đổi màu, nào ngờ hắn giơ tạ ngân tinh lên phía trước, Trần. Hành có thể không ngần ngại bắn pháo như vậy. Nói thì chậm khi đó nhanh, cơ hồ là ở chùm ánh sáng bắn ra cùng một thời khắc, trong hư không ngưng tụ ra sắc bén màu vàng xích kim chân tinh. Phanh, hỏa quang chói mắt nổ tung, là năng lượng laser đụng phải chân tinh, hai pha triệt tiêu, năng lượng tản ra, xích kim chân tinh vỡ vụn cũng tiêu tán giữa không trung. Trong robot, Khương Kiến Minh thiếu chút nữa tim ngừng đập, ngay cả Hoàng Thái Tử Điện Hạ cũng bị chấn đến đổ mồ hôi lạnh, quay đầu lại nói. Lão già, ngươi thật sự nổ sung a. Trần lão nguyên soái giảo hoạt cười cười, hắc hắc hai tiếng. Đây không phải là có điện hạ sao? Phía dưới sảnh tây, Lauren quả nhiên sợ tới mức mặt trắng bệch. Lại nhìn trên không trung, mơ hồ có vô số chấm đen tới gần, ngẫm lại cũng biết là quân robot của Kim Nhật Luân. Hắn không dám dây dưa tiếp nữa, gọi ra robot gấp lại, đem tạ ngân tinh đánh ngất xỉu ném vào bên trong, chính mình cũng thừa cơ giáp, bay lên trời xa. Khương Kiến Minh phản ứng rất nhanh. Lúc này đẩy cửa khoang robot bên kia hắn ra, trong cuồng phong đè lại Tuy Tu trên cổ tay, liền đi xuống cứu Elderly cùng Donner phu nhân. Một giọng nói đột nhiên gọi anh ta lại. Thưa ngài, xin vui lòng chờ một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ lĩnh không biết từ khi nào đứng lên, nàng tựa hồ nhìn phương hướng của Otley, thấp giọng nói. Xem ra không ổn lắm. Bên trong tây sảnh bị tàn phá, khắp nơi đều đứt đoạn vách tường tàn phế. Áo Đức Lợi giật giật, gian nan bò lên. Hắn từ trong chân tinh đem lồng ngực của mình rút ra, từng cổ máu tươi liền tí tách phun trào. Thanh niên tóc bạc cúi đầu, thở dốc, đè lại vết thương, đầu gối run rẩy đứng lên. Cả người Otley đầy máu, hắn nhặt lên một thanh kiếm của mình, cầm nó từng bước một đi ra ngoài, dẫm ra một đường dấu vết màu đỏ tươi. Cửa lớn tây sảnh gần trong gang tấc, Lauren hình như không còn nữa, bên tai mơ hồ truyền đến tiếng ầm ầm của robot. Là quân đội đến sao? Elderly mở to hai mắt đã nhìn thấy mơ hồ, vừa rồi hắn mơ hồ nghe thấy thanh âm của Diana, không biết có phải là ảo giác hay không. Anh ta không thể chết, hắn chết rồi, gia tộc Lan làm sao bây giờ, Diana thì làm sao bây giờ? Em gái không thể chờ đợi cho anh trai của mình về nhà, sẽ khóc nhiều hơn. Ngay trước mắt, Otley đưa tay ra về phía cửa chính. Hắn sẽ đi ra ngoài, để, quay lại, bên cạnh Diana. Bàn tay kia muốn cầm tay nắm kim loại, lại một khắc trước buông xuống. Thanh niên tóc bạc hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, phảng phất như có lời nguyền gì đó có hiệu lực vào lúc này. Làn da của hắn bắt đầu vỡ ra chảy máu, tinh thể xé rách máu thịt sinh trưởng. Tinh loạn cấp tính, bắt đầu rồi, cách chương.